Thượng quan chính cũng hài lòng. Cơ vô cực, ông thấy ván này có cần thiết phải so không? Thượng quan chính chế nhạo. Bởi vì cơ giao bên kia, lúc này mặc dù cô vẫn luôn luôn luyện đan, nhưng dường như không có động tĩnh nhiều, cũng không cảm nhận được có bao nhiêu hương thơm từ dược liệu đã được rèn luyện. Cảm giác này so với thượng quan Hạo Vũ càng rõ ràng hơn. Mọi người còn thắc mắc không biết cơ giao có tài đã luyện hỏng, chỉ đang ngượng nghịu mặt mũi hay không. Bây giờ cô vẫn cố chấp, cố ý làm gì đó. Tuy nhiên, ngay khi sự chế giễu của thượng quan chính kết thúc, cơ giao ở trên vân đài, nhưng giọng cô lanh lành, khẽ quát một tiếng, đan thành. Sao cơ? Giọng nói lanh lành của cơ giao ngay lập tức thu hút ánh nhìn của thượng quan Hạo Vũ. Cô ấy không đùa đấy chứ? Vài người cảm thấy không thể tin được, cảm giác cô giống như là đã luyện thành phế đan. Nếu không phải cơ giao là người đẹp nổi tiếng ở Trung Châu thì sẽ không có ai chú ý đến cô. Tuy nhiên vào lúc này, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào cơ giao. Nếu cô ấy có thể luyện thành đan, cứ viết ngược tên tôi. Một người thân cận với gia tộc thượng quan chế nhạo. Đặc biệt là một số luyện đan sư nữ ghen tị với sắc đẹp và tài năng của cơ giao, họ đã lên tiếng mắng mỏ. Tuy nhiên, ngay sau đó, mọi tiếng chất vấn chế giễu đều biến mất. Chỉ nhìn thấy cơ giao, sau hai chữ đan thành, cô vỗ vào lò luyện đan. Nắp lò bay lên, bên trong lò luyện đan, sáu đan dược lần lượt bay ra. Rơi vào một chiếc hộp ngọc đã được chuẩn bị từ trước, đặc biệt dùng để đựng đan dược. Vào lúc đan dược bay ra khỏi lò luyện đan, một mùi thơm dược liệu cực kỳ nồng đậm từ trên vân đài lan tràn. Hương thuốc tràn ra, dược tính lại không có tràn lan. Chuyện này... Lần này trong đan minh, hầu hết những người theo dõi hai nhà so đấu luyện đan đều là đan sư. Ngoài ra còn có một vài thế lực lớn cao tầng hoặc truyền nhân hạch tâm. Còn có nhiều người ngay lập tức cảm nhận được điểm bất phàm của những viên thuốc mà cơ giao luyện chế. Thượng quan chính trên ghế giám khảo thẳng người, vẻ mặt ngưng trọng. Ông ta vừa mới chế giễu cơ vô cực xong, liền bị vả vào mặt. Biểu hiện của thượng quan chính trong khoảnh khắc trở nên thật khó coi, tất nhiên cũng không phải nhằm vào cơ giao. Ông ta là một luyện đan sư tứ phẩm, là một cường giả nguyên thần cảnh, cho nên ông ta đương nhiên sẽ không so đo với một tiểu bối. Tuy nhiên, trước mặt cô vô cực, ông ta lại cảm thấy xấu hổ. Quả nhiên, trên khuôn mặt giàn nua của cơ vô cực có một sự chế nhạo. Trong tiếng cười lạnh mang theo mỉa mai, thượng quan chính, ông cảm thấy có cần phải so sánh không đây? Mặt của thượng quan chính tối sầm lại. So đấu luyện đan, thứ cần so cũng đâu phải ai luyện nhanh hơn ai. Vậy thì hãy chờ xem. Cơ vô cực nhẹ nói, trong một tâm trạng tuyệt vời. Ông ta là luyện đan sư đình vong tứ phẩm. Thị lực của ông ta tốt như vậy, nên hiện tại khi vừa mới lấy ra viên đan, ông ta đã phán đoán được cơ giao luyện đan thành công. Hơn nữa, xem ra phẩm chất cũng không thấp. Tuy nhiên, phẩm chất cụ thể cần phải được đưa ra chắc chắn một phen. Sau đó, sáu đan dược mà cơ giao luyện chế được đóng gói trong một chiếc hộp ngọc bích chuyển đến tay của Trần Diệu Uy, phó minh chủ đàn mình. Viên thuốc sẽ không qua tay nhà họ cơ hay gia tộc thượng quan. Cơ giao luyện thiên hương quả trước, thậm chí lại còn luyện chế thành công bách độc đan, quả là khó tin. Sau khi nhận đan dược, Trần Diệu Uy dù rất kích động, muốn nhanh chóng tìm hiểu xem đan dược đó là gì, khác nhau như thế nào, nhưng Trần Diệu Uy vẫn cố nén ham muốn trong lòng. Tốt nhất là nên chờ đến lúc mở hộp ngọc và chắc chắn một phen sau khi thượng quan Hạo Vũ thành công luyện đan. Nếu không, kết quả ở đây rất khó có thể ảnh hưởng đến luyện đan của thượng quan Hạo Vũ trên vân đài. Nhưng thực ra thì lúc này thượng quan Hạo Vũ đã bị ảnh hưởng. Sao lại có thể được chứ? Anh ta tỉ mỉ luyện chế đan dược, từng bước, tiến độ, hoàn thành nằm trong tầm tay của anh ta. Hơn nữa mức độ rèn luyện dược liệu cũng rất cao. Lần này anh ta nhất định có thể luyện chế ra đan dược thượng phẩm, trở thành người chiến thắng. Nhưng cơ giao thực sự đã thành công luyện chế trước anh ta. Mấu chốt là thứ đầu tiên cơ giao luyện là thiên hương quả. Cô đã luyện chế ra bách độc đan như thế nào chứ? Chỉ nhìn thoáng qua, xem ra phẩm chất đan dược không hề thấp. Vào lúc tâm trạng đang dao động, động tác của thượng quan Hạo Vũ cũng chậm đi nửa nhịp. Kết quả đối với việc rèn luyện, một trong những loại dược liệu đàn hòa cần canh chừng đã có chút sai lệch, rèn luyện dược liệu gần như thất bại. Tĩnh tâm. Lúc này một giọng nói già nua vang lên trong tâm trí của Thượng quan Hạo Vũ. Đột nhiên Thượng quan Hạo Vũ bình tĩnh lại. Luyện đan không phải do tốc độ. Sau khi suy nghĩ, Thượng quan Hạo Vũ tiếp tục tập trung vào luyện đan. Mà ngay khi giọng nói đó vang lên trong tâm trí Thượng quan Hạo Vũ, một vài cường giả nguyên thần cảnh trong đan minh cảm thấy có chút kỳ quái nhưng lại không phát hiện được gì. Sau một tiếng, đan thành. Trên trán Thượng quan Hạo Vũ có chút mồ hôi, cũng vỗ vào lò luyện đan. Bên trong lò luyện đan vang lên tiếng ầm rầm. Sau đó sáu đan dược giống nhau từ trong lò luyện đan bay ra. Hương thuốc bay bổng, dược tính cô đọng không bị phân tán. Sau khi đan dược rơi vào hộp ngọc, đan dược này nhanh chóng được đưa đến chỗ các vị giám khảo. Thượng quan Hạo Vũ, tỷ lệ thành công 100%, 6 viên đan dược, 5 viên phẩm chất thượng phẩm, 1 viên phẩm chất trung phẩm. Trần Diệu Uy là người đầu tiên mở hộp ngọc chứa viên đan dược mà Thượng quan Hạo Vũ luyện chế. Nói chậm rãi, ngay sau khi nhận xét được đưa ra, khán giả được một phen hú hồn, 5 viên phẩm chất thượng phẩm. Ôi trời ơi, thật không thể tin được, Thượng quan Hạo Vũ mới có bao nhiêu tuổi chứ? Tính toán đâu ra đấy thì năm nay anh ta mới chỉ 25 tuổi thôi. Được thăng cấp lên tam phẩm luyện đan sư cũng chỉ có 5 năm. Trong dự liệu của tất cả mọi người, Thượng quan Hạo Vũ có thể luyện chế ra một đan dược tam phẩm, phẩm chất trung phẩm. Chuyện này cũng phải, hầu hết mọi người đều lạc quan về Thượng quan Hạo Vũ. Cảm thấy Thượng quan Hạo Vũ chắc chắn sẽ giành chiến thắng trong so đấu luyện đan lần này. Tuy nhiên, bây giờ Trần Diệu Uy lại nói với họ, Thượng quan Hạo Vũ luyện chế hóa ra là một đan dược phẩm chất thượng phẩm. Ngoài ra, trong 6 viên thành đan, 5 viên trong số đó là phẩm chất thượng phẩm. Mặc dù là cơ sao luyện thành đan dược trước, cũng không biết cô ta đã dùng phương pháp gì. Rèn luyện, thiên hương quả trước, thế mà cũng có thể luyện chế ra bách độc đan. Tuy nhiên, chắc chắn không thể đạt đến phẩm chất thượng phẩm. Theo tôi, phẩm chất trung phẩm, nói không chừng còn miễn cưỡng, dù sao cô ấy cũng chỉ vừa được thăng cấp tam phẩm vào tháng trước. Bây giờ xem ra, cho dù là đệ tử đích truyền duy nhất của minh chủ đan minh, chỉ e là có thể không mạnh được như Thượng quan Hạo Vũ. Thượng quan Hạo Vũ, tôi nghĩ sau so đấu luyện đan này, có lẽ anh ta sẽ đăng đỉnh là đệ nhất nhân trong giới đan đạo thanh niên. Mọi người đều đang bàn tán, đặc biệt là những người đặt cược vào Thượng quan Hạo Vũ, đại đa số người đều vô cùng phấn khích. Mặc dù mọi người đều đặt cược vào Thượng quan Hạo Vũ, cũng không kiếm được nhiều linh thạch, nhưng vẫn kiếm được. Nhưng cũng có một số ít người như cha mẹ chết, nhìn biểu hiện của cơ giao vô cùng phức tạp. Nếu không phải cơ giao là một mỹ nhân tuyệt thế, bọn họ thực sự là muốn mắng người. May là tôi cược ít đấy, tôi thì khốn khổ rồi. Cơ giao là nữ thần của tôi đã đặt một nửa tài sản của mình vào cô ấy. Than ôi, nữ thần, cô lừa tôi, từ nay về sau, tôi sẽ thoát phàm. Nhiều thanh niên hậu bối lúc này cũng xem Thượng quan Hạo Vũ như thể anh ta là thần tượng. Khóe miệng của Thượng quan Hạo Vũ lộ ra vẻ đắc ý. Anh thực sự tận hưởng cảm giác vạn chúng chú mục này. Những người này vô cùng thích thú, chỉ có 7 người trên ghế giám khảo biết điều gì trong lòng. Đan dược mà cơ giao luyện chế tất nhiên có phẩm chất không tồi, thậm chí có thể không tệ hơn của Thượng quan Hạo Vũ. Tuy rằng vừa rồi chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng đối với những đan sư tứ phẩm này, căn bản đều biết. Vài người nhìn Trần Diệu Uy. Trần Diệu Uy cũng từ từ mở hộp ngọc của cơ giao. Sau khi nhìn thấy đan dược trong hộp ngọc của cơ giao, vài người đều nhìn chằm chằm. Một nụ cười đắc ý ngay lập tức xuất hiện trên khuôn mặt của cơ vô cực, nhìn về phía Thượng quan chính. Nhưng Thượng quan chính, vẻ mặt của ông ta thật khó coi. Cơ giao, tỷ lệ thành đan 100%, 6 viên đan dược, tất cả đều có phẩm chất thượng phẩm. Sau khi xác nhận, Trần Diệu Uy thông báo, đồng thời ánh mắt nhìn về phía cơ giao đầy vẻ mềm mại. Trong đan minh, sau khi nghe kết quả do Trần Diệu Uy công bố, mọi người đều sừng sốt, toàn trường hoàn toàn im lặng. Tuy nhiên, sau một lúc im lặng, tức thì lại oanh động. Ôi trời ơi, sao lại có thể được chứ? Khi cơ giao luyện chế ra bách độc đan, cô đã dùng thiên hương quả trước, thì thôi đi. Điều cốt yếu là cô chỉ mới được thăng cấp luyện đan sư tam phẩm cách đây 1 tháng rưỡi. Bây giờ lại trở thành hậu kỳ tam phẩm, có thể luyện chế ra đan dược phẩm chất thượng phẩm sao? Nghĩ kiểu gì, làm kiểu gì thì cũng không thể. Tuy nhiên Trần Diệu Uy là phó minh chủ của đan minh, là luyện đan sư hậu kỳ tứ phẩm, tuyệt đối không thể mắc sai lầm. Hơn nữa trên ghế giám khảo, những người khác cũng gật đầu, ngay cả thượng quan chính, lão tổ của gia tộc thượng quan có thù truyền kiếp với nhà họ Cơ, cũng đưa ra lời khẳng định bằng biểu cảm trên khuôn mặt, xác nhận những gì Trần Diệu Uy nói là đúng. Điều này không phải nghĩa là tôi cá đúng rồi sao? Cơ Giao, anh yêu em. Em sẽ mãi mãi, luôn luôn là nữ thần của anh. Trong lúc nhất thời, những người đặt cược vào Cơ Giao đều mừng rỡ như điên. Phẩm chất thượng phẩm, nếu Cơ Giao không thắng, sẽ không hợp lý. Mặt khác, đại đa số những người đặt cược vào thượng quan Hạo Vũ đều trở thành như cha mẹ chết. Thượng quan Hạo Vũ với vẻ mặt đắc ý, vốn dĩ đang ở trên vân đài, hưởng thụ sự chú ý của mọi người trong lòng vô cùng mãn nguyện, rất mong đợi tương lai, khi gia tộc thượng quan vươn lên mà anh ta cũng bay lên trời cao. Nhưng đột nhiên giống như bị sét đánh, sao lại có thể được, tuyệt đối không thể. Thượng quan Hạo Vũ tuyệt đối không tin. Thượng quan Hạo Vũ ngay lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào Cơ Giao. Luyện chế bách độc đan nổi tiếng trong tiên giới, thứ đầu tiên cần luyện chính là cỏ ngũ độc. Nhưng Cơ Giao, thứ đầu tiên luyện chế chính là thiên hương quả, không thể luyện chế ra bách độc đan, chứ đừng nói đến tất cả đều là phẩm chất thượng phẩm. Tôi có đủ lý do để nghi ngờ Cơ Giao nhà họ Cơ đã gian lận. Thượng quan Hạo Vũ vừa nói câu này, khán giả đã im lặng. Cái này rất có lý. Lời của thượng quan Hạo Vũ phù hợp với hầu hết suy nghĩ của các luyện đan sư. Trước đó tất cả mọi người đều rất khó hiểu. Luyện thiên hương quả trước thì Cơ Giao luyện chế ra bách độc đan thế nào chứ? Chưa kể Cơ Giao vừa mới thăng cấp đan sư tam phẩm, làm sao có thể luyện chế ra phẩm chất thượng phẩm được? Đúng, chúng tôi cũng nghi ngờ là gian lận. Cơ Giao, chúng tôi cần một lời giải thích. Đột nhiên có người bắt đầu phụ họa theo thượng quan Hạo Vũ. Không quan trọng liệu họ có thật sự cảm thấy Cơ Giao gian lận hay không, hay chỉ đơn giản là vì họ đang đặt cược vào thượng quan Hạo Vũ, họ không muốn thua linh thạch cũng được. Tóm lại, lúc này tâm trạng rất phẫn nộ. Lần lượt họ lên tiếng tấn công Cơ Giao, tấn công nhà họ Cơ, vị trí của nhà họ Cơ. Tôi tức chết mất thôi, mấy tên ngốc này, mày mới gian lận, cả nhà mày mới gian lận. Tung tin đồn nhảm không tốn tiền nên mở miệng là nói đúng không? Không đưa ra được bằng chứng thì hôm nay tụi mày xong đời với ông đây. Nếu chị Giao không gian lận, mày quỳ xuống xin lỗi cho bố mày. Một vài hậu bối của nhà họ Cơ không thể ngồi yên. Cuối cùng họ rời khỏi ghế ngồi, bắt đầu cãi cọ với đám người kia. Nhìn thấy những đệ tử nhà họ Cơ đích thân bước ra khỏi ghế ngồi, tiếng la ó của một vài người dần dần biến mất. Nhưng vẫn còn rất nhiều đan sư vẫn đang thảo phạt và chất vấn. Đệ tử nhà họ Cơ im lặng, không cần so đo với mấy thằng hề làm gì. Ban giám khảo đương nhiên sẽ cho Giao Nhi một công bằng. Lúc này Cơ Viễn Bác nói, tất cả các thành viên trong nhà họ Cơ bình tĩnh lại. Đồng thời, ban giám khảo cũng đưa ra phản hồi. Phó minh chủ đan minh, Trần Diệu Uy mặt tối sầm, yên lặng lại. Trần Diệu Uy lạnh lùng nói, uy thế của nguyên thần cảnh tỏa ra lập tức, tiếng nói truyền khắp toàn bộ đan minh. Đột nhiên mọi âm thanh đều biến mất. Trần Diệu Uy nhìn thượng quan Hạo Vũ với biểu cảm rất khó coi. Thượng quan Hạo Vũ, cậu đang chất vấn bài người chúng tôi đó sao? Cho dù Cơ Giao có năng lực thông thiên, cũng không thể gian lận dưới mắt bảy cường giả nguyên thần cảnh và bảy đan sư tứ phẩm. Thật sự coi chúng tôi là đồ trang trí thôi sao? Trần Diệu Uy lúc này hoàn toàn không cho gia tộc thượng quan thể diện. Lúc này chất vấn ngay. Thượng quan Hạo Vũ bị Trần Diệu Uy chất vấn thì không nói nên lời suốt một lúc lâu. Nếu anh ta thật sự dám nói ra điều mình đang nghi ngờ, những người như Trần Diệu Uy có thể trực tiếp giết chết anh ta. Mấu chốt là thượng quan chính cũng nằm trong ban giám khảo. Nếu Cơ Giao thực sự gian lận, thượng quan chính sẽ phát hiện ra ngay lập tức. Làm gì có chuyện chờ đợi đến khi anh ta trách móc chứ? Vãn bối không có ý định chất vấn. Quả thật là... là do cháu không suy nghĩ thấu đáo. Thượng quan Hạo Vũ nghiến răng nói, nhận lỗi, vừa rồi ngay khi anh ta tức giận và thất vọng, đầu óc mới nóng lên, buộc tội Cơ Giao gian lận. Thượng quan Hạo Vũ nhận lỗi, mà những người vừa làm theo anh buộc tội nhà họ Cơ và Cơ Giao bây giờ đỏ mặt, chỉ chứng tỏ bọn họ ngu ngốc vô cùng. Ván đầu tiên, Cơ Giao đã thắng. Lúc này Trần Diệu Uy cuối cùng cũng đưa ra kết quả. Ngay khi có kết quả, nhà họ Cơ sôi sùng sục ngay lập tức, tất cả mọi người đều cổ vũ. Mặt khác, gia tộc thừa quan, hầu hết bọn họ đều là vẻ mặt khó coi, giống như ăn phải một con chuột chết vậy. Trận so đấu luyện đan thứ hai sẽ tiếp tục vào ngày mai. Trần Diệu Uy nói ngay lập tức, đây cũng là thông lệ trong quá khứ. Mỗi ngày chỉ có một trận đấu. Xét cho cùng, luyện đan đã quá mệt mỏi. Họ cần được cho thời gian để lấy lại năng lượng, lấy lại trạng thái hoàng kim để thi đấu trở lại. Tuy nhiên, sau khi Trần Diệu Uy nói câu này, khi mọi người đều muốn rời đi, giữa sân đột nhiên vang lên một giọng nói. Không cần sắp xếp ván thứ hai, so đấu luyện đan lần này, gia tộc thượng quan của tôi đầu hàng. Phía trên vân đài, thượng quan Hạo Vũ vẫn chưa rời đi, đột nhiên nói. Sao cơ? Lời nói của thượng quan Hạo Vũ giống như một viên đá khơi dậy ngàn con sóng, gây ra một chấn động lớn tại hiện trường. Nhóm nhỏ người đặt cược vào cơ giao lúc này cực kỳ hưng phấn, đặt cược đúng rồi, kiếm được lợi rồi, đời này sẽ không u sầu vì linh thạch nữa. Chết tiệt, thượng quan Hạo Vũ, anh có bệnh không vậy? Đột nhiên hầu hết những người đã làm theo lên án cơ giao với thượng quan Hạo Vũ đều mắng to thượng quan Hạo Vũ. Thượng quan Hạo Vũ này đầu hàng khiến cho bọn họ đánh cược thua hết thảy. Thượng quan Hạo Vũ, chuyện này chính là xúc phạm. Tuy nhiên, thượng quan Hạo Vũ làm ngơ trước sự lên án của họ. Chẳng bao lâu, thái độ của những người này trở nên ít gay gắt hơn, thậm chí bắt đầu khuyên can. Anh thượng quan, trong ván này anh chỉ thua một chút thôi, phần thắng của anh vẫn rất lớn. Đúng vậy đó, anh thượng quan, có lẽ bách độc đan cơ giao đã luyện chế vô số lần ở nhà, chuyên chú về loại đan này, tình cờ đụng phải. Anh thượng quan, đừng bỏ cuộc, chúng tôi đều tin tưởng vào anh. Thượng quan Hạo Vũ, rất nhiều người trong chúng tôi đặt cược, cược anh thắng, anh nhận thua như vậy sao? Anh thấy có xứng đáng với niềm tin mà rất nhiều người trong chúng tôi đã đặt vào anh không? Thượng quan Hạo Vũ nghe những lời này, khóe miệng hiện lên một tia giễu cợt, nụ cười đầy khinh thường và mỉa mai. Sự thay đổi thái độ nhanh chóng của những người này thật đáng kinh ngạc. Cũng đúng thôi, liên quan đến lợi ích của bản thân, ai mà không thực tế chứ? Tuy nhiên, việc này không ảnh hưởng đến anh ta, bỏ qua những người này. Anh ta đại diện cho gia tộc thượng quan cùng nhà họ Cơ so đấu luyện đan. Vì lợi ích của gia tộc thượng quan không đặc biệt vì những người này thắng cược mà đến. Đương nhiên, làm sao để phù hợp hơn với lợi ích của gia tộc thượng quan thì làm thế đó. Vì so đấu luyện đan của anh ta không tốt bằng cơ giao, nên anh ta sẽ không trì hoãn thời gian để thi đấu nữa. Về phần cái gì mà anh đánh cược vào tôi nhất định phải thắng gì đó, thượng quan Hạo Vũ không quan tâm. Trong tiền giới, chỉ có thực lực mới là đạo lý quyết định. Sự tôn trọng, kính sợ và ủng hộ của người khác dành cho mình đều dựa trên sức mạnh. Nếu không, tất cả sự ủng hộ và cổ vũ đều là giả dối. Chỉ cần bản thân đủ mạnh mẽ, thì dù người khác có bất bình đến đâu, họ cũng chỉ có thể lắng nghe mình mà thôi. Chính là đơn giản như vậy. Mặc dù hôm nay anh ta đã thua cơ giao, nhưng anh ta có thực sự thua không đây? Ý chế nhạo ở khóe miệng thượng quan Hạo Vũ càng lúc càng đậm. Cơ giao, đến lúc đó tôi sẽ để cô bỏ lên giường nhận sai với tôi. Trần Thuận cũng bị ấn tượng bởi sự phức tạp và thay đổi của lòng người. Vẻ mặt của đan sư lúc này khiến Trần Thuận nhớ tới một nhóm người. Anh ở trên địa cầu, một nhóm mà anh đã thấy, ẩn sau Internet còn sống rất dài. Nghe gió chính là mưa, không cần mang theo đầu óc của mình, tin lời của người khác nói. Hoặc vì lợi ích mà bất chấp đúng sai, lật lọng trắng đen. Chẳng hạn như khoảnh khắc này, đầu tiên là hỗ trợ thượng quan Hạo Vũ, sau đó trong nháy mắt lại bắt đầu tấn công anh ta, có vô số người. Tất nhiên, rốt cuộc, những người này không phải là đa số. Nhiều đan sư dù đánh cược không thành, tức giận trước sự đầu hàng của thượng quan Hạo Vũ nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo. Suy cho cùng, sự lựa chọn là do chính mình đưa ra, không phải là do bị ép phải cược thượng quan Hạo Vũ. Thượng quan Hạo Vũ, cậu muốn thừa nhận thất bại sao? Với tư cách là người chủ trì của hai nhà so đấu luyện đan, nhà họ Cơ và gia tộc thượng quan, Trần Diệu Uy nghiêm trang nói, đây cũng không phải là nói đùa. Đúng vậy, thượng quan Hạo Vũ gật đầu, anh thượng quan, anh... Trần Diệu Uy, Cơ Vô Cực, những trưởng lão đan minh trên ghế giám khảo lúc này đều đang nhìn thượng quan chính. Lúc này thượng quan chính đứng lên khỏi ghế giám khảo. Lần này gia tộc thượng quan của tôi và nhà họ Cơ so đấu luyện đan, gia tộc thượng quan bỏ cuộc. Đánh giá về so đấu luyện đan trong ván đầu tiên, thượng quan Hạo Vũ thực sự thua kém cơ giao. Nếu đấu một trận khác cũng sẽ là như vậy thôi.

Chỉ tiếc những người khác dù mạnh đến đâu cũng không đủ sức để cạnh tranh, mà vấn đạo mọi người đã nhìn thấy một chút khả năng ở anh ta. Lần này so đấu luyện đan vẫn là một viên đan chân nguyên thiên truyền, chuyện thắng thua định theo truyền số phẩm chất. Thế nào? Vấn đạo lại nói. Ngay khi nhận xét này được đưa ra, tất cả mọi người đều rất phấn khích. Vấn đạo không thể không biết trước đây thượng quan Côn Bằng đã luyện chế ra viên đan chân nguyên 6.000 truyền, nhưng lúc này vấn đạo vẫn dám so bằng viên đan chân nguyên thiên truyền. Như vậy không phải nghĩa là vấn đạo tự tin có thể vượt quá 6.000 truyền, mạnh hơn thượng quan Côn Bằng hay sao? Thượng quan Côn Bằng nghe những lời đó, đôi mắt ông ta hơi nheo lại. Được thôi, thượng quan Côn Bằng gật đầu đáp lại. Anh cho rằng tôi luyện chế được viên đan chân nguyên 6.000 truyền, vậy là tôi thực sự chỉ có thể luyện ra đan chân nguyên 6.000 truyền thôi sao? Vậy thì 500 năm này đã trôi qua vô ích rồi. Một tia chế nhạo lóe lên trong mắt của thượng quan Côn Bằng, đồng thời cực kỳ tự tin. Sau đó, vấn đạo và thượng quan Côn Bằng, cả hai lại bắt đầu luyện đan. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 54 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Ma Đế qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.